Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2927, chương 2927, thời gian qua nhanh. Thời gian lại là không ngừng về phía trước. Ngàn năm, vạn năm, càng lâu, trong giới tu chân, lại một lần nữa bình tĩnh lại. Nhưng liền là loại yên tĩnh này, làm người cảm giác được không gì sánh được kiềm chế. Phảng phất kia chưa chết vạn giới du tiên, lúc nào cũng có thể sẽ từ nơi nào nhô ra, lại đến một hồi đại sát cai. Vô số tu sĩ, chờ mong Phương Tuấn Mi cùng hắn trận này đại đối quyết. Sớm một chút đến, sớm một chút kết thúc, nhưng liền là chờ không đến. Thiên địch, tuyệt vô lang chủ, long thiên hạ, dư triều tịch đám người tín ngưỡng lực lượng. Đều đang thu thập bên trong, nhưng tạm thời vẫn như cũ không nhìn thấy đầy đủ rèn đúc thành khí vận thần vật kỳ vọng. Trên Thái Dương Tinh, Cố Tích Kim vẫn ở tu luyện ở trong, không có động tĩnh, hắn chịu đến cung phụng cùng hương hỏa, ở trong tất cả mọi người, hay là nhiều nhất, không chỉ có tranh học, còn có hóa thành nhật nguyệt tinh thần sau, chịu đến cung phụng. Còn có lúc trước trợ giúp phàm nhân lúc cung phụng, có lẽ đã tích lũy được rồi rèn đúc cái thứ hai khí vận thần vật. Cần thiết tín ngưỡng lực lượng, nhưng không rảnh phân tâm việc này, dư triều tịch cũng là một điểm không dám đi quấy rối hắn. Phương Tuấn Mi vẫn như cũ là một mình tu luyện, có lẽ đang trùng kích tổ cảnh, hay là tu luyện những vật khác, hắn bổ thiên công đức. Hơn nữa những năm này kiếm đạo tín ngưỡng lực lượng, có lẽ cũng đã áp sát rèn đúc cái thứ hai khí vận thần vật cấp độ. Nhưng với cuối cùng đại chiến, trợ giúp chỉ sợ cũng không lớn, tạm thời cũng không quản được cái này. Dương Tiểu Mạn cùng loạn thế đao lang, muốn đạo tâm tứ biến, xung kích tổ cảnh, càng là khó rồi lại khó. Tất cả đều chuyên tâm thôi diễn mới thủ đoạn thần thông. Cái khác người quen cũ, đương nhiên đều có chút tiến bộ, nhất làm cho người kinh hỉ, lại là Chu Nhan Từ Kính rốt cục xung kích đến hai bước nửa. Trở về tiểu luân hồi, vạn giới du tiên đây, vô danh chi địa, hắc ám vô biên sâu dưới lòng đất trong thế giới, một tôn lôi đình điện quang lấp lóe bóng dáng, ngồi xếp bằng ở một tòa lòng đất trên đỉnh núi nhỏ. Phảng phất trong thế giới hắc ám, duy nhất thần để bình thường, ổn như thần sơn, tia sáng long lánh, khí khái kinh người, chính là vạn giới du tiên. Lão gia hỏa dưới mông, còn có một cái trận pháp dạng đồ vật, rõ ràng là năm đó tụ linh đại trận, ngoài thân chất đầy cho chết tiên ngọc, mà hắn giờ khắc này, đã không phải đang thu nạp nguyên khí bên trong, mà là hai tay vũ động. Thôi diễn thần thông, hai tay vũ động gian, hắc ám thế giới, phảng phất đều chịu đến hắn triệu hoán cùng dẫn dắt bình thường. Hơi lung lay, lại quỷ dị vặn vẹo, dầm không biết qua bao lâu sau, vạn giới du tiên hai tay, đột nhiên trên dưới một sai, thế giới hắc ám kia, chớp mắt phảng phất quỷ dị bị xé rách ra bình thường. Có đen sẫm sắc bén thần mang. Tê thiên liệt địa mà đi, răng rắc một đường tiếng phá nát lên, đại địa lưỡng địa, phía trên vô cùng bùn đất thế giới, mạnh mẽ bị xé phân ra, có tia sáng từ phía trên bên trong rơi đến, không biết bao nhiêu dặm xa xuống, bùn đất đá vụn, ào ào mà dưới, nhưng còn chưa xuống ở vạn giới du tiên trên người, cũng đã bị không tên gió, thổi thành bột mịn. Vạn giới du tiên ngẩng đầu lên, hướng về chỗ cao phương hướng nhìn lại, ánh mắt càng hiện ra thâm thúy lạnh lùng. Không đủ, thủ đoạn này cũng còn kém xa lắm đây. Sau một hồi lâu, lão gia hỏa lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu một câu, trên tay lại không có động tĩnh, rơi vào suy tư ở trong, ta cái môn này thần thông mới. Còn muốn đem càng nhiều sức mạnh tan vào đi, đem thời gian chậm chậm, thời gian gia tốc chi đạo, cũng tan vào đi, hình thành vạn hoa tề thả siêu cường một đòn. Ta có thể làm được, ta nhất định làm được đến. Ta trong đời ban đầu kia, kiến thức thần vực nhiều cao thủ như vậy tranh đấu, nhất định có ai thần thông, có thể cho ta càng nhiều dẫn dắt. Ta không thể bại bởi trong thế giới man hoang này tiểu tử. Lão ra hỏa trong miệng, một tiếng, phảng phất điên cuồng, một mực ánh mắt lại bình tĩnh đến dị thường. Trải qua thất bại sau, khí chất của hắn cũng rõ ràng bắt đầu biến hóa. Thời gian không ngừng về phía trước. Trong giới tu chân, một đời lại một đời người mới bước lên con đường tu đạo. Nhưng bất luận là ai, bất luận có bao nhiêu tia sáng lóng lánh, đều được báo cho một cái lão ma đầu còn đang nhòm ngó thế giới này, sớm muộn cũng sẽ đi ra diệt thế, làm bọn họ lòng mang kính nể. Mà bất luận là cái tầng thứ nào tu sĩ, bao quát trước bảo vệ yêu thú đường nối không ít nhân tổ cấp độ tà tu nhóm, không ít đều là hiếm thấy thành thật. Lệnh bên trong thế giới này không có đại chiến lên, trái lại là trong gương phía bên kia, tựa hồ thành vùng đất bị lãng quên, bởi vì chỉ còn dư lại đã từng bách tộc thánh vực. Nơi này duyên cớ, hết thảy sót lại tu sĩ cùng sinh linh đều chen ở đây, bùng nổ ra từng cuộc một to to nhỏ nhỏ phân tranh. Bởi vì phàm nhân sinh linh đã không còn thiên tính tà ác, biến có thể giáo dục duyên cớ, tần phu tử thứ vừa mới bắt đầu khí vận của hắn thu thập con đường đi phàm nhân bên trong, truyền bá học thuyết của hắn. Phương chi thủ đương nhiên biết tín ngưỡng việc, vốn là cũng là có thể làm như vậy, nhưng vì biểu đạt đối với tần phu tử cảm kích, toàn lão này vô số năm mộng chung quy vẫn không có cùng hắn đoạt. Hơn nữa chính hắn liền hai bước nửa đều còn chưa tới. An Lâm đến, vừa tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên, vừa bắt đầu suy tư mấy con đường tu đạo sự tình. Dự định đi mặt khác một cái tín ngưỡng thu thập con đường. Cho tới kính nữ kia, lại là không có có thể hình bóng, không biết đi nơi nào, chỉ ở một ngày nào đó bên trong, lại có thiên đạo hướng chúc tiếng ong ong vang lên. Về phía trước, thời gian không ngừng về phía trước. Rời lần sau nhân tổ vẫn lạc chi địa bắt đầu, cũng là càng ngày càng gần lên. 25 vạn năm, 20 vạn năm, 120 ngàn năm. Thời gian chưa đến, nhân tổ vẫn lạc chi địa chỗ này trong thế giới ngoài gương. Cổ lão cửu viễn nhất bí cảnh đã bắt đầu rước lấy một ít tu sĩ chú ý. Một ngày này, lại là hai cái tu sĩ điều khiển mây quang từ trong phương xa bay tới, nhìn kia không gặp biên giới to lớn màn ánh sáng bao phủ bí cảnh, đầy mắt hướng về vẻ đạo huynh, ta nhưng là nghe nói nhân tổ vẫn lạc chi địa này 1 triệu năm mới mở một lần, là chúng ta trong đại thiên thế giới này khoảng cách thời gian dài nhất, lịch sử lâu dài nhất bí cảnh, không có một trong. Sau một hồi lâu, một người trong đó nói rằng, là cái trung niên áo bào xanh, thân hình cao lớn vạm vỡ, cực có mấy phần hào bá hình ảnh. Không sai, không chỉ là như vậy, nghe nói bên trong cho đến bây giờ, đều còn cất giấu lệnh nhân tổ cấp độ các tiền bối, đều động lòng linh vật cùng bảo bối. Một người khác cũng mở miệng, là cái tướng mạo nhã nhặn, khí chất tiêu sái thanh niên nam tử, thân hình cao lớn thẳng tắp, cũng có không tầm thường hình ảnh. Ngoặc kép, đáng tiếc, còn lại có thêm hơn 9 vạn năm, nó liền muốn lần thứ hai mở ra, làm sao cũng không đủ hai chúng ta xung kích đến nhân tổ cảnh giới. Trung niên áo bào xanh lắc đầu than thở, một bộ thời gian không đợi ta, hận không thể sinh ra sớm cái mấy triệu năm dáng vẻ. Vậy thì chờ lần sau. Nhã nhặn thanh niên ngược lại thần sắc như thường, trong mắt hiện lên hào hùng nói, này tốt đẹp thiên địa, hai chúng ta một ngày nào đó cũng phải đi vào tìm một cái. Trung niên áo bào xanh nghe nở nụ cười, trọng trọng gật đầu,